xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn. Chương 22, Cố Tư đã thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Trang Hàn buông điện thoại, nhéo nhéo mũi trưởng phòng nhân sự nóng lòng biểu hiện chính mình, chân chó nói, Trang Tổng, ngài có muốn ăn gì không? Tôi đi chuẩn bị cho ngài. Trang Hàn kỳ quái nhìn hắn một cái, chẳng lẽ cái trưởng phòng này là từ ban hậu cần chuyển tới? Không cần, Trang Hàn nói, chính anh đi ăn đi. Nói xong hắn bước đôi chân thon dài, đi rồi. Cố Xương xuống xe lặng lẽ đi theo sau Cố Tư, Cố Tư bởi vì không thể lấy đồ vật cho nên đem đồ vật vác ở trên y cánh tay. Nàng phảng phất không thường tới nơi này, ở công viên đổi tới đổi lui. Cố Xương càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, Trang Hàn ở công ty ngay bên cạnh nàng lại không đi tới nơi này lén lút nhất định không có chuyện tốt. Cố Tư tìm rất lâu rốt cuộc tìm được góc đỉnh hóng gió kia, địa phương thật hẻo lánh, bất quá thắng ở chỗ ít người. Nàng đem đồ ăn đặt ở trên y bàn đá, chính mình ở ghế đá ngồi xuống, bắt đầu an tâm chờ đợi Trang Hàn. Cố Xương nguyên bản cho rằng nàng muốn tới gặp người nào, kết quả chờ mãi cũng không chờ người tới được. Nàng giấu mặt ở hoa cỏ cứ như vậy không dám động, liền thành cơm trưa cho muỗi. Trong chốc lát nàng liền cảm giác cả người ngứa ngáy vô cùng, hận không thể dùng tay gãi vài cái che y người. Mà nhìn Cố Tư ngồi ở đỉnh hóng gió nhàn nhã tự tại, chênh lệch thật sự quá lớn, nhìn đến làm nàng càng cảm thấy che y người ngứa không chịu được. Trang Hàn vẫn không có tới, Cố Tư muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại không nghĩ để Trang Hàn cảm thấy chính mình quá phiền phức, vì thế cũng chỉ có thể chờ. Duỗi tay sờ sờ hộp cơm, mặt ngoài còn có chút ấm. Hiện tại cái thời tiết này, đồ ăn không cần ăn quá nóng, cái độ ấm này là được rồi. Chỉ là nếu Trang Hàn không tới nhanh, viên thịt bên trong liền phải mềm, không có ngon như lúc vừa mới làm ra. Chỉ còn không có cách ngồi đợi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Cố Tư ngẩng đầu lên thì thấy Cố Xương xuất hiện ở ngay trước mặt. Nha, chờ ai vậy? Cố Xương liếc mắt một cái nhìn Cố Tư cùng thức ăn ở trên y bàn. Đều đã như vậy, còn ra gặp người. Tôi là bị thương, lại không bị thương ra mặt vì cái gì không thể ra gặp người. Cố Tư dùng tay đem Cố Xương đang muốn chạm vào hộp cơm đẩy ra. Cô đừng chạm vào, chị lại nói chuyện như vậy với tôi. Cố Xương nhìn Cố Tư nói. Mẹ chị làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy, nếu không phải nhà của chúng tôi thu dưỡng chị căn bản không có khả năng sống đến lớn như vậy. Chị hiện tại cứ nhiên dùng loại ngữ khí này nói chuyện với tôi. Cố Tư lương tâm chị bị chó ăn sao? Biểu tình Cố Tư đột nhiên trở nên sắc bén, nàng đứng lên nói. Không cần cô nhắc lại mẹ tôi, mẹ chị có cái gì mà không thể nhắc, Cố Xương bỗng nhiên cười nói. Thật đúng là muốn cảm ơn mẹ chị ở bên ngoài thông đồng nam nhân, bằng không mẹ tôi khả năng không thể cùng bà ở bên nhau. Cố Tư thấy hồ nhỏ bên cạnh đình hóng gió, nàng chậm rãi dạo bước qua cảm xúc bình tĩnh lại nói. Cố Xương, cô theo dõi tôi đến nơi này, sẽ không chỉ vì muốn nói cái này đi. Tôi mới không rảnh như vậy đâu. Cố Xương che giấu sự thật là chính mình tới tìm Trang Hàn, nàng nói. Tôi là hướng chị muốn một kiện đồ vật, Cố Tư không nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Xương. Cố Xương nói, một năm trước thời điểm lúc tôi đi, để lại cho chị cái kia chị trả lại cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Cái vòng tay kia bị Cố Tư thu lên, một năm trước ngày hôn lễ của Trang Hàn, Cố Xương đột nhiên không thấy, chỉ để lại một cái vòng đặt ở trong phòng Cố Tư. Sau cái vòng tay kia bị Trang Hàn phát hiện, hắn liền cố chấp cho rằng Cố Xương rời đi cùng Cố Tư có quan hệ, thậm chí đem nguyên nhân Cố Xương biến mất tất cả đều đặt ở trên y đầu Cố Tư. Có thể nói Cố Tư có một năm sinh hoạt thống khổ, đều là có liên quan với cái vòng tay kia. Nhưng hiện tại Cố Xương muốn, Cố Tư lại không chịu cho. Cái vòng tay kia vốn dĩ chính là của tôi. Cố Tư nói, cô không nhớ rõ sao, lúc học đại học là cô buộc tôi đem cái vòng kia cho cô. Vậy thì thế nào, Cố Xương trợn trắng mắt nói. Cố gia chúng ta đem chị nuôi lớn đến như vậy, tôi muốn chị một cái vòng thì làm sao? Nói nữa chị nào có tiền mua cái vòng quý như vậy? Có phải do chị trộm hay không còn không dám chắc đâu. Cố Tư ghét nhất chính là Cố Xương như vậy mặc kệ làm cái gì đều là một bộ dáng đương nhiên. Chỉ là nàng hiện tại đã không phải nàng lúc trước. Biểu tình Cố Tư như cũ bình tĩnh, nàng nhìn Cố Xương hơi thở áp bức người khác mở miệng nói. Tôi sẽ không cho cô. Cái gì? Cố Xương kinh ngạc nói. Chị sao lại có thể như vậy? Kia chẳng qua là một cái vòng mà thôi. Chị hiện tại đã có Trang Hàn, chị còn thiếu một cái vòng như vậy sao? Tôi xác thật không thiếu một cái vòng như vậy. Cố Tư bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, thanh âm liền trở nên ôn nhu. Chẳng qua ý nghĩ tôi hiện tại thay đổi, là đồ vật của tôi vĩnh viễn là đồ vật của tôi, dù có hủy hoại tôi cũng sẽ không đưa cho người khác. Lớn như vậy còn chưa từng có người dùng loại ngữ khí này đối chính mình nói như vậy. Cố Xương giơ tay hướng về mặt Cố Tư tát một cái. Mày cái đồ tiện nhân không có lương tâm, Cố Tư ánh mắt chợt lóe, hướng bên cạnh trốn tới, Cố Xương không có đánh được. Tuy rằng tay nàng không thể động nhưng là nàng còn có chân. Lúc Cố Tư lui qua bên cạnh không chút suy nghĩ một chân liền đá vào che y người Cố Xương. Cố Xương hét thảm một tiếng, liền ngã vào hồ nhỏ bên cạnh. Trang Hàn trong tiểu thuyết xem qua một lần, bên cạnh công ty có cái công viên, bên trong có cái đình hóng gió rất hẻo lánh, hoàn cảnh không tồi. Nhưng hắn chưa từng đi qua, lúc tiến vào công viên không khỏi có chút luống cuống, tìm lâu một hồi mới tìm được vị trí. Thời điểm hắn quanh quẩn ở bụi hoa, liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân truyền đến. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Cố Tư sẽ không có việc gì đi. Chạy nhanh hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến, liền thấy Cố Tư đang đứng ở cạnh hồ nhỏ, một người lẻ loi đứng ở nơi đó, thoạt nhìn bộ dáng có chút đáng thương. Cố Tư, Trang Hàn chạy tới nói, tôi vừa mới nghe được có người ở đây thét chói tai, không phải em chứ? Cố Tư còn chưa nói, Trang Hàn bỗng nhiên cảm giác cổ chân chợt lạnh. Cúi đầu vừa thấy một con gì đó ướt rầm rề từ trong hồ vươn tới bắt ở che y cổ chân chính mình. Trong phút chốc các loại chuyện xưa khủng bố ập vào trong lòng, một cổ âm khí xông thẳng đến trán, lông tơ cả người đều dựng ngược lên. A, Trang Hàn phát ra một tiếng kêu hoảng sợ đến tột cùng, căn bản còn chưa nghĩ, chân liền hung hăng đá đi ra ngoài. Vật kia chỉ thế nhưng ngoài ý muốn vô lực một cước liền đá bay ra ngoài. Trang Hàn còn nghe thấy một tiếng hét thảm, ngay sau đó là một trận lộc cộc phảng phất là thanh âm có người bị sặc nước. Gocchuyenaudio.com Hắn vô cùng hoảng sợ, một bảo vệ Cố Tư, một bên thăm dò hướng trong hồ nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy ở trên y mặt nước một bụi rậm rạp giống như là đầu tóc bị ướt. Mẹ nó, Trang Hàn lui về phía sau một bước, có quỷ nước, tiếp theo lại từ trong nước vươn tới một bàn tay trắng bệch. Trang Hàn bảo vệ Cố Tư lui về phía sau vài bước. Cẩn thận, nàng chuẩn bị ra, cái hồ nhỏ như vậy cũng sẽ có quỷ nước sao? Cố Tư bị Trang Hàn bảo hộ ở sau người, biểu tình thập phần phức tạp tựa hồ đang cố nén cái gì. Đầu tiên là trèo lên bờ, tiếp theo là nước từ tóc nàng giò xuống, tiếp theo nữa là một người phụ nữ ăn mặc quần áo màu trắng ướt đẫm, tư thế quái dị từ nước bò lên. Cái nữ quỷ này có mái tóc thật dài, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra duy nhất một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Trang Hàn, đột nhiên trợn to, tiếp theo phát ra một trận thanh âm cổ quái. Trang Hàn hít một hơi, đọc nhiều tiểu thuyết như thế khiến hắn có chút sợ hãi nghĩ ngợi, ban ngày ban mặt đều có thể hiện ra oán khí nữ quỷ này nhiều đến vậy à, sau đó hắn liền nghe thấy nữ quỷ kia khàn khàn thanh âm nói. A Hàn, Trang Hàn quay đầu nhìn về phía Cố Tư, nàng là như thế nào biết tên của tôi? Cố Xương từ che y mặt đất bò dậy, duỗi tay đem tóc từ che y mặt chính mình hất ra, lộ ra một khuôn mặt thảm hại. A Hàn, là em nha, Cố Xương, Trang Hàn không xác định híp mắt nhìn kỹ. Là cô sao, là em, lúc sau Cố Xương bị nhận ra, nàng sợ hãi, ủy khuất cùng phẫn nộ tất cả đều bạo phát ra, mở hai tay chạy vội về phía Trang Hàn. A Hàn, người ta sợ quá, đừng, cô đừng tới đây, Trang Hàn hoảng sợ duỗi tay tỏ vẻ cự tuyệt, có chuyện gì thì nói, ngàn vạn lần đừng có nhúc nhích. Cố Xương ủy khuất đứng ở tại chỗ nói, anh như thế nào còn che chở nàng, chính là nàng đem em đẩy mạnh xuống trong hồ. A Hàn, anh đừng để bị nàng lừa. Cố Tư, nàng hư thật sự, anh phải xem gương mặt thật của nàng nha. Nếu không phải xem qua tiểu thuyết, Trang Hàn nói không chừng thật sự liền tin tưởng nàng. Nhưng đã xem qua tiểu thuyết, Trang Hàn biết nữ chính Cố Tư là một người phụ nữ tâm địa thiện lương, nhẫn nhịn như vậy. Cố Tư sẽ đẩy nàng xuống hồ. Đừng nói giỡn, Cố Tư nếu thật sự là có thể xuống tay được hắn liền thật sự vui mừng muốn chết. Đã từng cùng mẹ xem qua phim cung đấu, Trang Hàn tự cho là nhìn thấu Cố Xương, hắn cười lạnh nói. Thật nhìn không ra chúng ta đều cùng ở trong một cái trường học tốt nghiệp, tôi xem cô phải là từ hài kịch học viện tốt nghiệp đi. Khổ nhục kế diễn còn rất phục cổ, đều đã là thời đại nào, diễn kịch không biết bắt kịp thời đại sao. Thật làm cho người ta không nói được lời nào. Nói xong hắn lôi kéo cổ tay Cố Tư nói. Chúng ta đi, Cố Tư nói, chờ một chút em đem đồ ăn mang lên. Trang Hàn đau lòng nhìn Cố Tư, chính mình đi qua đem đồ ăn xách theo. Tiếp theo hắn nắm cổ tay của Cố Tư, đi nhanh ra khỏi công viên. Cố Tư bị Trang Hàn nắm đi, bỗng nhiên quay đầu đối với Cố Xương cười sáng lạn. Nàng lớn lên thật đẹp, cười rộ lên như vậy càng là đẹp đến bắt mắt. Cố Xương thấy nụ cười này, lại cảm giác phảng phất đang ở trong băng thiên tuyết địa rét lạnh thấu xương. Cố Tư đã thay đổi, nàng biết, nàng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Khách chương.